Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3100, chương 3102, Tiểu Miêu Thời Cơ. Lần này, Sa Hoa không bình thường thống khoái, tiện tay liền ném ra ngoài một cái ngọc giản. Năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một bộ pháp quyết, hơi chút nếm thử, không nghĩ tới lại có thể đột phá ta huyết mạch ràng buộc. Ban đầu bằng vào ta xuất thân huyết mạch, tại Sa Hoa nhất tộc trong, đạo cảnh chính là ta đỉnh phong, tạo hóa cảnh, vĩnh viễn không có khả năng, nhưng không nghĩ tới là, tu luyện phần này pháp quyết về sau, lại trợ giúp ta lần lượt đột phá huyết mạch ràng buộc, để cho ta một đường đột phá, cho đến thượng cổ ma thần. Ta cảm thấy, ngươi cái này sủng, huynh đệ, hẳn là sẽ hữu dụng. Thượng cổ ma thần Sa Hoa nói ra. Diệp Chân nhìn một chút Sa Hoa, thần niệm lập tức liền chìm vào phần này ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép pháp quyết, nhượng Diệp Chân vạn phần ngạc nhiên. Huyết thần hóa huyết đại pháp, chỉ quét vài lần, Diệp Chân liền cơ nhận định, đây là cực đoan tà ác huyết luyện pháp môn. Nói cho đúng, đây là huyết ma tu luyện chi pháp. Diệp Chân nhớ kỹ, hắn năm đó ở Chân Huyền Đại Lục lúc, liền tao ngộ cũng truy sát qua huyết ma. Nói thật, huyết ma xác thực tương đối khó quấn. Năm đó Diệp Chân phí sức chín châu hai hổ, cũng không có triệt để diệt giết sạch. Bây giờ nhìn thấy máu này thần hóa huyết đại pháp, lập tức liền nhớ lại huyết ma. Diệp Chân bây giờ tạo nghệ cũng coi như không thấp. Thông Thiên nhìn một chút máu này thần hóa huyết đại pháp, liền Diệp Chân nhận biết mà nói, cũng không nhìn thấy máu này thần hóa huyết đại pháp tại chỗ nào có thể đột phá huyết mạch ràng buộc. Hoàn toàn là huyết thần, cũng chính là huyết ma tu luyện công pháp, mà lại, Diệp Chân cảm giác, công pháp này cũng không hoàn toàn, tựa hồ chỉ có một bộ phận, huyết thần hóa huyết đại pháp. Hẳn là hy hữu thấy huyết ma tu luyện chi pháp, ta là muốn cho huynh đệ của ta đột phá huyết mạch ràng buộc, cũng không phải là muốn cho hắn biến thành huyết ma. Diệp thật là lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng cổ ma thần Sa Hoa nói ra, đừng vội, cái này ở trong có khác then chốt. Sa Hoa vội vàng giải thích, theo Sa Hoa chính mình nói pháp, hắn là tại 10 vạn năm trước ma tộc phủ xuống thời giờ cùng nhân tộc lúc tác chiến. Trong lúc vô tình đạt được như thế một khối ngọc giản. Lúc đó bọn họ vừa mới buông xuống. Vô luận là nhân tộc đối ma tộc, vẫn là ma tộc đối nhân tộc, hiểu biết đều vô cùng ít ỏi. Hắn thân là đạo cảnh tiên phong, có thể xem hiểu nhân tộc văn tự, đã là mời thiên chi hạnh. Lúc đó đạt được mai ngọc giản này, đọc hiểu một thiên pháp quyết, liền cảm thấy pháp quyết này tinh diệu vô cùng, như là dựa theo máu này thần hóa huyết đại pháp tu luyện. Hắn tu vi tinh tiến tốc độ, tuyệt đối so với hắn hiện tại phải nhanh, mà lại máu này thần hóa huyết đại pháp, cũng có thể mượn ngoại vật gia tốc tu vi đề bạt. Cho nên lúc đó hắn tại nửa hiểu nửa không ở giữa, liền một đầu đâm vào đến, tu luyện máu này thần hóa huyết đại pháp, tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp, không chỉ có muốn tu luyện, còn cần đại lượng ngoại vật, cũng chính là cường giả tinh huyết dùng đến đề thăng chính mình. May mà là, lúc ấy ma tộc buông xuống, nhân ma lưỡng tộc huyết chiến say xưa, Sa Hoa không cần phí giá lớn bao nhiêu, liền có thể đến đại lượng cường giả tinh huyết, nhất là bọn họ ma tộc cường giả, hắn tùy tiện liền có thể nhặt được tàn chi đoạn thể, thậm chí là thừa cơ giết chết trọng thương sắp chết tộc cường giả, luyện hóa hắn tinh huyết để bản thân sử dụng. Loại cơ duyên này dưới, Sa Hoa tu vi nhanh chóng đề bạt, vậy mà không bình thường ngoài ý muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, lại lập không ít chiến công, còn nhận lúc ấy đại tiên chi ban thưởng. Mượn phần cơ duyên này, Sa Hoa tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, tu vi đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, về sau ngưng chiến trong ngàn năm, càng là nhất cử đột phá trở thành tạo hóa thần vương. Sau đó hồi tưởng lại, Sa Hoa mới phát hiện, phần này huyết thần hóa huyết đại pháp mới là hắn cơ duyên chỗ. Khi đó, Sa Hoa mới một lần nữa nghiên cứu huyết thần hóa huyết đại pháp. Qua nhiều năm như thế, Sa Hoa đối nhân tộc văn tự lý giải đã cực sâu. Những cái kia tối nghĩa pháp quyết đã có thể hoàn toàn lý giải. Cái này một cẩn thận nghiên cứu, Sa Hoa mới phát ra, hắn luyện sai, máu này thần hóa huyết đại pháp, hắn từ vừa mới bắt đầu liền luyện sai. Theo máu này thần hóa huyết đại pháp, muốn thành huyết thần, trước luyện huyết châu, muốn luyện huyết châu, lấy cốt nhục làm thuốc trợ thần hồn nhập tinh huyết luyện thành huyết châu. Có thể thành liền huyết thần một thành, hóa thân ngàn vạn, có thể xưng bất tử bất diệt, tích huyết có thể phục sinh. Cái này tổng cương, Sa Hoa năm đó là không hiểu được, dù sao cũng là luyện huyết thôi. Nói cũng rất nhiều bước, trực tiếp theo huyết thần hóa huyết đại pháp bắt đầu luyện huyết. Không nghĩ tới huyết thần đại pháp không có luyện thành, lại làm cho hắn dung nhập vô pháp cường đại tồn tại tinh huyết. Đột phá huyết mạch ràng buộc, liên tiếp đột phá, thành tựu Sa Hoa nhất tộc độc nhất vô nhị thượng cổ ma thần. Kỳ thực theo máu này thần hóa huyết đại pháp tổng cương, chính là muốn tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp thành tựu huyết thần, liền muốn trước lấy chính mình thân thể cốt nhục làm thuốc, luyện hóa chính mình thân thể nhập tinh huyết. Nói ngắn gọn, muốn tu luyện máu này thần hóa huyết đại pháp, liền muốn trước bỏ qua chính mình thân thể, tài năng luyện thành huyết thần, cũng chính là huyết ma hình thái, mới có thể bắt đầu chính thức luyện huyết tu luyện. Nhưng là Sa Hoa nhìn không hiểu, đần độn u mê liền luyện, sau đó nhượng hắn đột phá đến huyết mạch ràng buộc. Thuyết pháp này, nghe Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối, luyện công pháp đần độn u mê luyện sai, sau cùng còn có thể đột phá huyết mạch ràng buộc. Này làm sao đều là truyền kỳ cố sự. Nhưng là, đánh từ nội tâm bên trong, Diệp Chân lại có như vậy mấy phần tin tưởng ý tứ. Nói không chừng, thật có thể thử một lần. Cái này nói không chừng là nhỏ mèo thời cơ. Bất quá, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu mệnh chỉ có một đầu, Diệp Chân cũng không dám loạn thử. A Sửu, A Nguyên, Tử Linh, ba người các ngươi nhìn xem môn công pháp này, nhìn xem có thể hay không để cho tiểu miêu tu luyện dùng để đột phá huyết mạch ràng buộc. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân tiện tay liền đem công pháp này ném tới thần cung bên trong, nhượng ba người bọn hắn tham tường. Vô luận là A Sửu vẫn là A Nguyên, lại hoặc là Tử Linh, đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn họ kinh lịch cùng lịch duyệt, từ thời gian dài độ lên nói, thậm chí so thượng cổ ma thần Sa Hoa còn muốn trường. Cho nên Diệp thật muốn nghe bọn hắn ý kiến. Ta làm sao cam đoan ngươi công pháp tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía thượng cổ ma thần Sa Hoa. Tính mạng của ta liền trong tay ngươi. Về điểm này, ta hoàn toàn không có lừa gạt ngươi tất yếu. Ngươi đại khái có thể nhượng huynh đệ ngươi đi đầu tu luyện. Muốn đến hắn dùng không bao lâu, liền có thể trước đột phá đến đạo cảnh. Nếu như hắn tu luyện xuất ra bất cứ vấn đề gì, ngươi đại khái có thể trực tiếp xử trí ta. Nói đến đây, Sa Hoa bổ sung một câu, không nói gạt ngươi, năm đó ta toàn diện lý giải công pháp này về sau, cũng có được đủ loại nghi hoặc, ngay tại ta Sa Hoa nhất tộc chọn mấy cái làm thí nghiệm. Hết thảy 7 lệ thí nghiệm nhân tuyển, trong đó 2 cái tại trong quá trình tu luyện chết tại tay người khác. Mặt khác 5 cái, bây giờ tất cả đều là ta Sa Hoa nhất tộc tạo hóa thần nhân. Mà dưới tình huống bình thường, lấy bọn họ huyết mạch, muốn đột phá đến đạo cảnh, đều khó có khả năng. Sa Hoa thuyết pháp này, nhượng Diệp Chân lần nữa động tâm, Nếu là theo xà hoa thuyết pháp này, tựa hồ có thể cho tiểu miêu thử một lần. Hắn nói dối, cơ hồ là đồng thời. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm, đột ngột đất tại Diệp Chân Thần Cung trong vang lên. Diệp Chân Thần sắc bất biến, thần cung trong thanh âm lại tràn đầy hàn ý. A Sửu, chuyện gì xảy ra? Ếch, chuyện này, A Nguyên cũng biết. A Nguyên, ngươi cho Diệp lão đại nói một chút đi. A Sửu cố làm ra vẻ tiêu sái vẫy vẫy hắn mọc ra không bao lâu lông tóc. Thiếu chủ, là như thế này, kỳ thực máu này thần hóa huyết đại pháp, năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục, cũng từng thịnh hành đồ độc qua một đoạn thời gian, bởi vì tu luyện tốc độ có phần nhanh, mà lại rất khó giết chết, dẫn đến có không ít người tu luyện cho nên sinh linh đồ thán. Chủ thượng tự mình xuất thủ chu diệt đã có thành tựu huyết thần giáo. Chu diệt huyết thần giáo giáo chủ trở xuống chủ yếu thành viên hơn vạn. Nhất cử diệt huyết thần giáo, cũng thanh trừ dư độc. Cho nên chúng ta đối máu này thần hóa huyết đại pháp có chỗ hiểu biết. A Nguyên nói ra, A Nguyên nói tới nói lui vẫn còn có chút rông dài, nghe Diệp Chân có chút sốt ruột. A Nguyên, như vậy ngươi nói cái này xà hoa thuyết pháp đến cùng là thật là giả? Cái này, xà hoa nói loại này huyết thần hóa huyết đại pháp tu luyện chi pháp, đến cùng có thể hay không đột phá huyết mạch ràng buộc? Diệp Chân vội la lên, A Nguyên thanh âm trở nên cả lăm. Cái này, thiếu chủ, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dạng này sai lầm tu luyện qua. Nhưng là, xà hoa tên này xác thực nói dối, cơ hồ là đồng thời. Một mực không nói chuyện Tử Linh đột nhiên mở miệng. Diệp Chân, ngươi không phải tại ma tộc có khôi lỗi sao? Hỏi bọn họ một chút có quan hệ xà hoa nhất tộc sự tình. Chân tướng liền không sai biệt lắm. Tử Linh lời nói, nhượng Diệp Chân con mắt bỗng nhiên sáng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,